Chương 1502, chiếc nhận chứa đồ. Cái này quy hoạch cùng trước khởi động đại trận cải tạo so với, muốn đơn giản hơn nhiều. Thái hư huyền thanh trận khởi động, nhất định phải chính xác phân không kém chút nào mức độ, bằng không đều sẽ ảnh hưởng trận pháp hiệu quả. Mà lần này Hạ Nhược Phi đối với hòn đảo tiến hành quy hoạch, chỉ cần căn cứ đảo nguyên đảo hiện hữu công năng phân ranh giới đến tiến hành hợp lý sắp xếp, xác định một ít vùng cấm là được, bởi vì Thái hư huyền thanh trận một ít phòng hộ trận pháp, hoàn toàn có thể căn cứ tình huống thực tế đến điều chỉnh vị trí. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi bỏ ra cái đêm giờ, cũng đã hoàn thành công việc này. Lúc này bầu trời ngoài cửa sổ đã lộ ra một tia ngân bạch sắc, Hạ Nhược Phi đứng dậy chậm rãi xoay người, hoạt động một chút tay chân, sau đó thẳng thắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện trong chốc lát. Thái hư huyền thanh trận vẫn luôn đang vận chuyển, vì lẽ đó hiện trên đảo nguyên đảo nồng độ linh khí đã so với ngoại giới cao hơn nhiều, tuy rằng cùng linh đồ trong không gian không cách nào so sánh được, nhưng ít ra đã miễn cưỡng thỏa mãn tu luyện điều kiện. Mấu chốt nhất là, đi qua Thái hư huyền thanh trận tinh chế phía sau, trong trận pháp linh khí hoàn toàn không giống ngoại giới như vậy hỗn tạp, cuồng bạo, ở trên đảo tu luyện người, cũng có thể trực tiếp hấp thu linh khí tiến hành tu luyện. Hạ Nhược Phi tối hôm qua vừa đột phá luyện khí kỳ ràng buộc, sau đó lại ở linh đồ không gian bên trong củng cố tu vi, chỉ bất quá chân khí bên trong đan điền còn có chí ít 9 phần 10 chưa chuyển hóa thành nguyên khí. Cái giai đoạn này là không tồn tại cái gì bình cảnh, chỉ cần vững chắc tu luyện, là có thể nước chảy thành sông. Hạ Nhược Phi cũng hy vọng có thể mau chóng chân chính đạt đến kim đăng kỳ, vì lẽ đó tu luyện cũng so với di vãng tích cực không ít. Đại đạo quyết tầng thứ 2 công pháp càng thêm huyền ảo phức tạp, cũng may Hạ Nhược Phi là từ truyền thừa ngọc phù bên trong lấy được tin tức, vì lẽ đó độ thuần thục phương diện không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là Thái hư huyền thành trận tụ lại linh khí còn chưa đủ nồng nặc. Đối với thói quen dùng nguyên tinh hoặc là ở linh đồ bên trong không gian tu luyện Hạ Nhược Phi tới nói, cũng có chút không thích ứng, luôn cảm giác thu nạp linh khí quá ít, tốc độ tu luyện chậm cực kỳ. Trên thực tế mặc dù là Thái hư huyền thanh trận tụ lại linh khí vẫn không có đạt đến tốt nhất, nơi này tu luyện hoàn cảnh cũng so với trên địa cầu tuyệt đại đa số địa phương thân thiết rồi, thậm chí một ít nhỏ tu luyện tông môn bên trong, đều không nhất định có thể đạt đến như vậy nồng độ linh khí. Hơn nữa Hạ Nhược Phi tốc độ tu luyện, cũng vượt xa khỏi giống như tu luyện người, cái này cũng là ngày hôm qua Lạc Thanh Phong gặp được Hạ Nhược Phi củng cố tu vi thời gian ngắn như vậy, mà chân khí cũng đã chuyển hóa một thành, sẽ kinh ngạc như vậy nguyên bởi vì. Chỉ bất quá Hạ Nhược Phi thói quen trước kia tốc độ tu luyện cùng tu luyện hoàn cảnh, thật giống như ăn quen rồi sơn hào hải vị người, một hồi để hắn thưởng thức cơm canh đạm bạc, dĩ nhiên là không thói quen. Gần như sáng sớm 8 giờ tả hữu, Hạ Nhược Phi liền kết thúc tu luyện, hắn xem xét một phen, phát hiện 2 giờ tu luyện, chuyển hóa thành nguyên khí chân khí liền 1% cũng chưa tới, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn đứng dậy đến phòng vệ sinh rửa mặt một cái, sau đó liền cất bước xuống lầu. Lạc Thanh Phong, Trịnh Vinh Thọ cùng Vương Bá Sơn cũng đã ở lầu 1 cung kính chờ đợi Hạ Nhược Phi, Lý Nghĩa Phu cũng dậy thật sớm, lúc này cũng ở lầu 1 chờ đợi. Vương Bá Sơn thậm chí còn đem mọi người bữa sáng đều chuẩn bị xong tòa cao ốc này bên trong thì có công nhân căng tin, trong tủ lạnh còn gửi không ít nguyên liệu nấu ăn, Vương Bá Sơn căn bản không cần ra cao ốc, là có thể chuẩn bị bữa sáng. Bọn hắn bây giờ cũng không dám ly khai tòa cao ốc này tùy ý đi lại, bởi vì trận pháp còn đang vận chuyển, nơi nào an toàn, nơi nào tràn ngập sát cơ, chỉ có Hạ Nhược Phi mới biết. Nhìn đến Hạ Nhược Phi đi ra thang máy, Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nên đón. Cung kính gọi nói, sư thúc tổ Lạc Thanh Phong đám người cũng liền vội vàng tiến lên vấn an. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, tất cả mọi người thức dậy quá sớm a, trước tiên ăn điểm tâm đi sau khi cơm nước xong. Hạ Nhược Phi liền đối với Lạc Thanh Phong bọn người nói, vậy thì theo ngày hôm qua ta bố trí, mọi người chia nhau đi làm việc đi. Thanh Phong trực tiếp trở về tông môn, Vương Bá Sơn về ngươi ngôi sao tập đoàn. Các ngươi đều cần phải duy trì liên lạc đường dây thông suốt là chủ nhân Lạc Thanh Phong cùng Vương Bá Sơn cùng kêu lên đáp lời. Hạ Nhược Phi lại nói với Lý Nghĩa Phu, Nghĩa Phu, ngươi cũng với bọn hắn hai cùng đi một chuyến hệ vạt đảo, đem Lưu An bọn họ đội bay người mang về, ta này 2 ngày liền chuẩn bị khởi hành về nước. Đúng rồi, còn có bờ nẹ dạ tì cũng mang về. Nhân viên sơ tán thời điểm, Lưu An đội bay tự nhiên không có khả năng lưu trên đảo nguyên đảo. Hạ Nhược Phi trước giờ sắp xếp bọn họ đến phụ cận hệ vạt đảo đợi lệnh. Hiện tại nguy cơ giải trừ, Hạ Nhược Phi lại chuẩn bị trở về quốc, đương nhiên phải đem nhân viên phi hành đoàn đều đón trở lại. Được rồi, sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu đáp lời. Nhận người phía sau liền mau chóng trở về. Hạ Nhược Phi nói, bên này còn có một số việc muốn an bài ngươi đi làm. Là Lý Nghĩa Phu nói. Hạ Nhược Phi mang theo mọi người cùng nhau đi ra hạng mục bộ cao ốc, sâu sắc hút một khẩu ẩn chứa linh khí không khí, sau đó nói, các ngươi trực tiếp đi bến thuyền đi đảo trên đại trận hiện tại chỉ khởi động tụ linh công năng, cái khác phòng hộ trận pháp cũng đã bị ta quan ngừng, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Là Lạc Thanh Phong đáp lời, chủ nhân, vậy thuộc hạ liền cáo lui đi thôi. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói. Hắn khỏe mắt dư ánh sáng liếc về Lạc Thanh Phong trên tay mang cổ điển nhẫn, trong lòng khẽ động. Ngày hôm qua giao thủ thời điểm Hạ Nhược Phi liền đã phát hiện, hắn nhìn đến Lạc Thanh Phong trong tay thường thường đông dưng xuất hiện một vài thứ, tự nhiên biết Lạc Thanh Phong khẳng định có pháp bảo chứa đồ. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, hỏi, Thanh Phong, trên tay ngươi đeo là chiếc nhẫn chứa đồ sao? Lạc Thanh Phong sửng sốt một chút, vội vã đem nhẫn cởi ra, hai tay phụng đến Hạ Nhược Phi trước mặt, nói, chủ nhân, là thuộc hạ sơ sót, đây là thuộc hạ ngẫu nhiên lấy được một chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong còn có thuộc hạ những này nằm tích lũy một ít bảo vật, xin chủ nhân nhận lấy. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ngươi hiểu lầm, ta là chủ nhân của ngươi, cũng không phải là giặc cướp, bắt ngươi đổ vật. Làm gì mau mau mang theo? Lạc Thanh Phong có chút không rõ nhìn Hạ Nhược Phi, không biết mình rốt cuộc là nên thu còn tiếp tục kiên trì muốn đem nhận đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Ta là muốn hỏi một chút ngươi. Có cái gì không đường dẫn có thể mua được chiếc nhẫn chứa đồ? Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn mua mấy cái. Hạ Nhược Phi chính mình nắm giữ linh đồ không gian, so cái gì chiếc nhẫn chứa đồ đều tốt, chính hắn tự nhiên là không cần. Bất quá hắn cũng là rõ ràng nhất nắm giữ một cái pháp bảo chứa đồ là biết bao thuận tiện, vì lẽ đó nếu có thể, hắn cũng muốn mua mấy cái, cho Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đều kết hợp một cái, còn có tiểu đồ đệ Đường Hạo Nhiên cùng với đồ tôn Lý Nghĩa Phu. Cho bọn họ một người đưa một cái. Lạc Thanh Phong này mới phản ứng được, biết mình là thật sự hiểu lầm, hắn có chút ngượng ngùng mà đem nhẫn một lần nữa mang theo, đồng thời trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia cảm động. Ở hôn ấn sự khống chế, nội tâm hắn tiềm thức đều là tuyệt đối phục tùng Hạ Nhược Phi, đừng nói một cái chiếc nhẫn chứa đồ, liền ngay cả hắn cái này người, đều là Hạ Nhược Phi tài sản riêng. Nhưng Hạ Nhược Phi lại như cũ tôn trọng hắn vật tư quyền sở hữu. Hiển nhiên là một cái tương đương hậu đạo chủ nhân. Lạc Thanh Phong suy nghĩ một chút nói, chủ nhân, nếu như là 100 năm trước, chiếc nhẫn chứa đồ tuy rằng cũng quý giá, nhưng con ở không đến mư cờ trở thành khan hiếm vật phẩm. Nhưng là bây giờ tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng kém, hơn nữa thật nhiều năm trước, những nguyên anh kia trở lên tu sĩ liền tiêu thất vô tung, hiện tại giới tu luyện những người này, căn bản không có năng lực luyện chế chiếc nhẫn chứa đồ. Vì lẽ đó vật này cũng là càng ngày càng quý hiếm, cũng không là dùng tiền là có thể mua được. Hạ Nhược Phi lại nhất định chuẩn bị tâm lý, nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu nói, vậy cũng tốt, ngươi bình thường giúp ta lưu ý một hồi, nếu như có phương diện này tin tức, trước tiên phải báo cáo. Là chủ nhân, Lạc Thanh Phong do dự một chút, nói, nếu như chủ nhân thật sự cần chiếc nhẫn chứa đồ, thuộc hạ một quả này có thể. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ta đều nói rồi. Sẽ không cướp giật đồ vật của ngươi. Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói, thuộc hạ là cam tâm tình nguyện hiến cho chủ nhân, vậy không giống nhau sao? Hạ Nhược Phi nói, tốt rồi, ta liền tùy tiện hỏi một chút, các ngươi có thể xuất phát. Hắn đích xác không có coi trọng Lạc Thanh Phong này một chiếc nhẫn chữ vật, hơn nữa cũng chỉ có một viên, hắn rốt cuộc là đưa cho Tống Vi tốt đây vẫn là đưa cho Lăng Thanh Tuyết tốt đây, một chén nước không công bằng, hậu viện nhưng là rất dễ dàng bốc cháy, vì lẽ đó chí ít cần hai viên mới được. Được rồi, Lạc Thanh Phong cũng nhìn ra Hạ Nhược Phi là thật không muốn hắn chiếc nhẫn này, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói. Hắn suy nghĩ một chút còn nói, chủ nhân, liên quan với chiếc nhẫn chứa đồ, ta ngược lại tờ hở tờ ra nghe được một cái tin.